Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, địch ta đều là khóc đại phá sản thuật. Loại này năng lượng, nhìn tựa như là sáng chói kim cương, tại ánh sáng thuật chiếu xuống chiết xạ ra màu sắc quang mang. Nhìn 10 điểm tựa như ảo mộng, nó còn có so kim cương càng thêm đáng sợ cứng rắn độ. Để có thể vỡ nát kim cương công kích đều đối nó vô hiệu. Rõ ràng dính tới lực lượng pháp tắc, để Tô Vân vận dụng giải trừ ma pháp, phân ly thuật loại hình pháp thuật, hết thảy đối nó hoàn toàn vô hiệu. May mắn, lúc trước hắn cố ý từ Sera trên tay, giao dịch đến một vật, vậy tức là trong truyền thuyết đại phá sản thuật, đại thoát y thuật. Địch ta đều là khóc cửu hoàn pháp thuật đại liệt giải thuật. Tại bên trong tiểu thế giới, hắn tổng cộng đạt được 2 tấm cửu hoàn pháp thuật học tập quyền trục. Theo thứ tự là Lưu Tinh Bảo cùng Nữ Yêu Chi Gào. Lấy hắn hiện tại level 18 thi pháp đẳng cấp, sớm đã có tư cách vào đi học tập. Đáng tiếc, dù là hắn có được Caliphas Chi Thư, có thể tự động tiến hành diễn hóa học tập. Muốn nắm giữ một loại cửu hoàn pháp thuật, cũng cần gần 20 ngày thời gian. Về phần những người khác, càng là cần gấp 2-3 lần thời gian. Đây cũng là cái kia chút cao giai thần quyến giả pháp sư. Vì sao chỉ nắm giữ lác đác không có mấy cao hoàn pháp thuật nguyên nhân chỗ? Hắn cũng không có đạt được đại chiết xuất, mà là tìm tới Sera cái kia tình báo đầu lĩnh. Một chương đại liệt giải thuật pháp thuật học tập quyển trục. Bị Sera trực tiếp ra giá 300.000 kim tệ. Ai, lục hoàn trở lên pháp thuật. Nhưng thật ra là không đối ngoại bán ra. Bởi vì ngươi nguyện ý tham dự lần chiến đấu này, cho nên mới hội lấy giảm 70% giá cả bán cho ngươi. Trên thực tế, một chương cửu hoàn quyển trục cầm tới khu vực giao dịch bên trên dễ dàng liền có thể bán ra vượt qua 100.000 tinh nguyên. Tô Vân y nguyên nhớ kỹ, lúc trước đối phương dùng một bộ rất bất đắc dĩ, cực kỳ dã rời ngữ khí hướng hắn để lộ ra đáng sợ tin tức. Chớ xem thường cái kia chút tập đoàn, người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi bọn hắn đến cùng cỡ nào có tiền. Trên cái thế giới này, vẻn vẹn kim tự tháp đỉnh đầu 0.001% người, liền đã chiếm cứ lấy 99% tài phú. Thẳng đến hôm nay, Tô Vân sớm đã minh bạch rất nhiều, tỉ như, giá trị 100 triệu tinh nguyên thần cấp máy chơi game. Vẻn vẹn tiến vào cái vòng kia vé vào cửa, hàng ngàn hàng vạn người bình thường suốt đời tích xúc cộng lại, đều đụng không đủ cái này tấm vé vào cửa. Cái này căn bản cũng không phải là người bình thường. Thậm chí bao gồm đại bộ phận điểm trong mắt người bình thường phú hào chuẩn bị. Chỉ vì đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu như vậy một nhóm nhỏ người chuẩn bị. Người bình thường thật không cách nào tưởng tượng cái kia chút phú khả địch quốc đại nhân vật sinh. Hoặc, thật giống như đi qua hai cái tại đồng ruộng nói chuyện phiếm nông phu. Hội suy đoán hoàng đế ăn cơm hội ăn kim bánh cao lương như thế buồn cười. Không chỉ là tài phú, trong hiện thực trên thực tế sớm đã nghiên cứu ra có thể trên diện rộng kéo dài tuổi thọ khoa học. Kỹ thuật có thể làm cho tuổi thọ trực tiếp tăng lên tới 300 tuổi trở lên. Cũng không cần đạt tới tâm linh đại sư cấp bậc. Hạng kỹ thuật này, người bình thường liền biết tư cách đều không có. Chưa nói chi là sử dụng. Hiện tại, những người này không đơn giản muốn ở cái thế giới này trở thành thần linh, còn muốn ở trong hiện thực phong thần, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Cái thế giới này, tại thánh nhân biến mất về sau, liền đã bị hư. Trước đó Tô Vân liền tiếp xúc những tin tức này tư cách đều không có. Ai cũng sẽ không biết. Như thế phồn vinh, tự do, bình đẳng thế giới, vậy mà ẩn giấu đi long trời lở đất kinh người bí mật. Hết thảy, vẻn vẹn báo tố không, rõ ràng là thế giới sụp đổ gây dựng lại trước bình tĩnh. đứng ở thế giới kim tự tháp chi đỉnh, nắm giữ toàn bộ thế giới tài phú, có được dài dằng dặc tuổi thọ cùng thực lực cường đại. Nhất định hội diễn sinh ra càng thêm bành trướng đáng sợ dã tâm. Khi tuổi thọ cùng lực lượng cũng sẽ không tiếp tục bình đẳng về sau. Thế giới liền hội tự nhiên mà vậy phân chia thành rất nhiều đẳng cấp. Tiêu hao 3.600 điểm giết chóc kinh nghiệm. Pháp thuật thôi diễn hoàn thành. Người học hội đại liệt giải thuật. Theo điểm kinh nghiệm đập xuống. Nguyên vốn cần chừng một tháng mới có thể học hội cửu hoàn pháp thuật. Cứ như vậy tại ngắn ngủi mấy phút bị phân tích hoàn tất. Trực tiếp ghi lại ở Calaphas chi thư bên trong. Tùy thời đều có thể điều động. Hiện tại Tô Vân thiếu nhất là thời gian, mà không phải điểm kinh nghiệm. Đã tấn thăng đến level 22 truyền kỳ ác ma phân thân. Có thể vì bản thể kiếm được điểm kinh nghiệm, đã vượt qua cái khác tất cả ký sinh ma chủng tử thể. Tại Sera khuyên bảo bên trong, tâm linh đại sư đã nhao nhao xâm lấn cái thế giới này. Mưu toan đem hai thế giới dung hợp lại cùng nhau, từ mà trở thành chân chính bất tử bất diệt thần. Bây giờ loạn thế giáng lâm, cũng không phải là trò chơi gì bản mới bản đổi mới. Chỉ là vì tiến hành thu hoạch người chơi sức mạnh tâm linh. Người chơi mỗi một lần tử vong, đều muốn tổn thất một bộ điểm sức mạnh tâm linh. Một khi xóa nick đem hội tổn thất to lớn hơn sức mạnh tâm linh. Đây cũng là vì sao A xóa nick sau cần 7 ngày mới có thể một lần nữa lập nick. Chính là vì đền bù loại tổn thất này. Sera trong ánh mắt lóe ra âm lãnh tĩnh mịch quang mang. Đây là một loại đáng sợ sát ý. Cái này mang ý nghĩa. Tất cả mọi người đều là bọn hắn tùy ý xâm lược cừu non. Tựa như cái kia chút chăn thả chúng sinh thần linh cao cao tại thượng. Sớm đã đem mình trở thành càng thêm cao quý giống loài. Cực kỳ hiển nhiên, hiểu rõ càng nhiều, càng có thể hiểu được điểm ấy. Đáng tiếc là, hiện tại Tô Vân hoàn toàn không có tư cách đi nhúng tay chuyện này. Chỉ có để cho mình cấp tốc mạnh lên mới là duy nhất vương đạo. Ngoại trừ mang đến những tin tức này bên ngoài, xe ra một cái khác tin tức. Cái kia chính là chuẩn bị 10 ngày bên trong động thủ. Đến lúc đó hội trực tiếp thông chi hắn. Ngươi liền không sợ ta đem tin tức truyền bá ra ngoài. Tô Vân lúc ấy cực kỳ nghi hoặc hỏi như vậy đường. Đồ thần a, đây chính là kinh thiên động địa đại sự. Đối phương lại đơn giản như vậy tùy tiện địa nói cho hắn. Liền cơ bản nhất khế ước đều không có ký kết. Nếu nói là tín nhiệm ngươi cảm thấy khả năng sao? Tô Vân lại tự luyến. Vậy sẽ không cho là đối phương thật hoàn toàn tín nhiệm mình. Nhiều lắm thì có như vậy ném một cái ném hào cảm. Một khi cản trở đối phương kế hoạch, tuyệt đối hội ngay đầu tiên đem hắn gạt bỏ. Đối mặt hắn hỏi thăm, Sera cười hì hì nhón chân lên sờ lên hắn gương mặt. Ngươi cảm thấy... chúng ta có thể làm những chuyện này, có thể biết nhiều như vậy kinh thiên động địa tin tức. Liền không có bài tẩy gì mà. Tại đối phương sau khi rời đi, Tô Vân cũng vô pháp đoán ra đến cùng là dạng gì át chủ bài. Nhưng có thể xác định tuyệt đối dính đến thần linh cấp lực lượng. Thần linh có được cùng loại với ngôn xuất pháp tùy kinh khủng năng lực. Chỉ cần tiêu tốn thần lực liền có thể thi triển đủ loại tại phàm nhân xem ra không? Tại truyền kỳ cường giả xem ra đều là hết sức không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khởi tử hồi sinh, huyễn tưởng phơi bày, trống rỗng tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, các loại, đây đều là thần linh nắm giữ năng lực, mà đại ảo thuật sư nhóm có thể so sánh thần linh. Cũng chính là dính tới cái này chút đáng sợ lĩnh vực. Hiện tại, tiêu hao tín niệm điểm, cho ta tiếp tục tăng lên. Tô Vân nhìn xem đáy mắt kỹ năng ô biểu tượng, yên lặng lựa chọn tăng lên. Lúc trước tăng lên ký sinh ma chủng nô dịch truyền kỳ xương cự nhân lúc. Đã dùng hết tín niệm điểm, nhưng hắn đi xương cự nhân lãnh địa lại lấy được mấy chục vạn tín niệm điểm. đem xương cự nhân nữ vương Lilith tương lai phong thần cần hấp thu tín ngưỡng chi lực thôn phệ. Không còn, trừ cái đó ra, một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện. Đầu kia truyền kỳ xương cự nhân thuật sĩ, cũng vì hắn cung cấp tín niệm điểm, không phải tín ngưỡng chi lực, vẻn vẹn thuần túy sùng bái kính sợ, liền để hắn một hơi đạt được mấy ngàn tín niệm điểm. Hiển nhiên, nếu là thật để một vị truyền kỳ biến thành cuồng tín đồ, tuyệt đối có thể đạt được mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần trở lên tín niệm điểm. Tiêu hao 80.910 tín niệm điểm, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 99. Đại liệt giải thuật, tại tăng lên đến level 99 về sau, đã có được tương đương uy lực đáng sợ. Nhưng Tô Vân không có chút nào đình chỉ ý tứ, trực tiếp xác định tiêu hao một điểm thần tính, xác nhận tiêu hao một điểm thần tính, tiếp tục tăng lên, tấn thăng level 100. Tại sau khi tấn thăng, cái này pháp thuật rốt cục nghênh đón một lần chất biến. Đại liệt giải thuật, level 100, cửu hoàn phòng hộ hệ, có thể công kích phương viên 100 mét bên trong bất luận cái gì siêu phàm vật phẩm. Một khi phóng thích về sau, mục tiêu khu vực bên trong tất cả ma pháp hiệu quả cùng ma pháp vật phẩm đều sẽ bị chiết xuất hủy đi. Mà mãi mãi ma pháp vật phẩm đem hội tiến hành một lần cưỡng chế ý chí miễn trừ. Miễn trừ thất bại liền lại biến thành vật phẩm bình thường. Có thể phá hủy phản ma trận cùng trong đó các loại vật phẩm. Ngũ giai truyền kỳ cùng phía dưới bất luận cái gì siêu phàm vật phẩm. Tiến hành miễn trừ kiểm định lúc, độ khó cộng 1, công kích thần khí lúc, đem sẽ có 2% tỷ lệ đem trực tiếp phá hủy. Nhưng người cần muốn tiến hành một lần ý chí giám định. Giám định thất bại liền sẽ có khả năng mất đi thi pháp năng lực. Thần tích thuật cùng cầu nguyện thuật cũng vô pháp khôi phục. Chú ý, hủy đi thần khí lúc, có 50% tỷ lệ gây nên thần khí người chế tạo hoặc trưởng khống giả chú ý. Loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày một lần, không tiêu hao cung, pháp thuật này lại xưng là đại phá sản thuật, đại thoát y thuật, bởi vì cái đồ chơi này vừa thi triển, sẽ không đối với địch nhân có tổn thương chút nào. Cũng vô pháp tổn thương đến bất kỳ có sinh mệnh sinh vật, nhưng có thể trực tiếp phá hủy địch nhân trên thân tất cả siêu phàm trang bị, làm cho đối phương trong nháy mắt phá sản. Đương nhiên, đợi xử lý địch nhân sau thu hoạch vậy sẽ để cho ngươi muốn khóc. Càng đáng sợ là, cái này đạo pháp thuật có 1% tỷ lệ phá hủy thần khí. Đem tăng lên tới level 100 sau cái tỷ lệ này trực tiếp gấp bội. Mà nghiên cứu ra pháp thuật này đỉnh phong tồn tại, chính là vì nhờ vào đó đối kháng chư thần chi lực. Bởi vì thần linh vậy là một loại siêu phàm năng lượng thể, sớm đã rút đi huyết nhục thân thể, đây cũng là bọn họ bất tử bất diệt hạch tâm chỗ. Bọn họ đã trở thành quy tắc biểu tượng, đại biểu cho quang minh, tử vong, hắc ám rất nhiều quy tắc. Cái kia chút cường giả tối đỉnh, đem sẽ vận dụng sở trường để nó trực tiếp thăng vòng. Từ cửu hoàn lên tới thập hoàn, dùng cái này đến công kích thần linh. Cái kia chút đỉnh tiêm pháp sư thế lực, cái nào một nhà không có công kích thần linh át chủ bài. Tô Vân đem kim cương sáng chói tinh thạch vận chuyển đến pháp sư tháp tầng thứ 6. Không phải là bởi vì nơi này có cái gì phòng ngự, mà là hoàn toàn tương phản, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ma văn trang bị. Hắn nhưng không xác định pháp thuật này thăng cấp hiệu quả về sau quả như gì. Vạn nhất đem mình phòng thí nghiệm cái kia chút giá trị đắt đỏ áo năng đường vân phá hủy. Đến lúc đó muốn khóc đều không địa phương khóc, dưới mắt người này, thế nhưng là trong truyền thuyết âm hồn thành truyền kỳ tồn tại. Trên thân tuyệt đối ẩn chứa thiên đại bí mật, Tô Vân hao tốn lớn như vậy đại giới, tự nhiên là muốn nhờ vào đó tới tiếp xúc cũng cướp đoạt tương ứng tri thức. Như vậy, bắt đầu đi. từng mai phù văn tại trước mắt hắn lóng lánh quang mang. Trong nháy mắt nhào nhào hội tụ hình thành một đạo sáng chói kim sắc quang mang. Kim sắc quang mang phảng phất như sợi tơ nổ tung, trong nháy mắt tạo thành một chương kim sắc lưới ánh sáng, đem sáng chói kim cương thủy tinh bao trùm. Đại liệt giải thuật, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.